Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, giác tỉnh nghề nghiệp 3 tuyển 1. Đinh linh linh, theo tan học tiếng chuông vang lên. Các bạn học đều đi tải trở về trên đường. Sở Phong thì là cau mày, đang suy tư đến cùng nên như thế nào trong 2 tháng siêu việt Hứa Tiêu. Trở thành hoa hạ thủ phủ, nhanh nhường một chút, nhanh nhường một chút, ra chuyện, đúng lúc này, phía sau từng đạo khẩn cấp thanh âm liên tiếp vang lên. Chỉ thấy một đám nữ sinh mang lấy một người nữ sinh chính lo lắng đẩy ra đám người. Chuẩn bị hướng mặt ngoài đi, cái kia bị mang lấy nữ sinh sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ bừng, thế nào, vị bạn học này làm sao? Chung quanh các bạn học liền vội vàng tiến lên hỏi, nữ sinh Bành Giai Hồng nói ra, Dương Giai vốn là có bẩm sinh trái tim bệnh, giống như 2 ngày này thụ cảm tình kích thích, vừa rồi tại trong phòng ngủ bệnh tim đột phát, chúng ta đang chuẩn bị đưa nàng đi bệnh viện. Soạt, bốn phía nhất thời một mảnh xôn xao, bệnh tim, đây cũng không phải là bệnh nhẹ, muốn là cứu chữa trễ, rất có thể sẽ chết người. Dương Giai, Sở Phong ánh mắt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên. Lần nữa định thần nhìn lại. Quả nhiên, nữ sinh này chính là Trịnh Hạo bạn gái. Dương Giai, không nghĩ tới ra chuyện người vậy mà lại huynh đệ mình bạn gái. Mọi người nhanh điểm cho nhường một chút a, tuyệt đối đừng chậm trễ Dương Giai đồng học cứu chữa. Các bạn học vội vàng nhường ra một con đường. Có con tiến lên giúp đỡ. Sở Phong, đúng lúc này, suy yếu không gì sánh được Dương Giai bỗng nhiên đọc một tiếng. Dương Giai, làm sao? Sở Phong vội vàng đi lên trước. Dương Giai sắc mặt càng ngày càng trắng, tiếng như tỉ mỉ muỗi. Sở Phong, ta cảm giác mình sắp không chịu đựng nổi. Tuy nhiên ta cùng Trịnh Hạo cuối cùng không thể cùng một chỗ. Nhưng là mời ngươi giúp ta chuyển cáo hắn. Ta không hối hận ưa thích qua hắn. Sở Phong khẽ giật mình. Thân thể làm ác ma. Hắn có thể cảm giác được Dương Giai trên thân sinh mệnh lực chính đang không ngừng suy yếu. Nếu như lại tiếp tục như thế, khủng bố không giống nhau Dương Giai được đưa đến bệnh viện. Nàng liền sẽ, Dương Giai đồng học, ngươi nhanh đừng nói xong. Chúng ta cái này đưa ngươi đi bệnh viện. Bành Giai Hồng vội vàng nói. Sở Phong chần chờ một chút, mở miệng nói, không dùng, hiện tại đưa chữa trị viện chỉ sợ không kịp. Soạt, Sở Phong lời này nhất thời để toàn trường sững sờ, ngay sau đó mọi người hướng hắn quăng tới phẫn nộ ánh mắt. Đây không phải tại nguyền rủa Dương Giai sao? Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Vội vàng đem đường tránh ra. Bành Giai Hồng cả giận nói, Sở Phong thì không xem mọi người. Chậm rãi nhắm mắt lại ở trong lòng nói ra, hệ thống, ta muốn sử dụng nghề nghiệp kích hoạt vé, kích hoạt nghề nghiệp đông y sư, leng keng chúc mừng ký chủ, kích hoạt nghề nghiệp đông y sư. Sở Phong quét mắt một vòng cây kỹ năng, trực tiếp tiền điện thoại 3 điểm kỹ năng, liên tục điểm 3 cái kỹ năng tên, liếc một chút nhìn xuyên kỹ năng giới thiệu vắn tắt. Đồng y coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, này kỹ năng chính là cường hóa, nhìn, liếc một chút liền có thể xuyên thủng bệnh nhân chỗ mắc chi bệnh. Kỹ năng tên, vạn bệnh đồ phổ kỹ năng giới thiệu vắn tắt, trong nháy mắt nắm giữ ngàn vạn loại tật bệnh triệu chứng. Cùng phương pháp trị liệu, kỹ năng tên, diệu thủ hồi thiên kỹ năng giới thiệu vắn tắt. Tinh thông đông y châm cứu, mát xa, nải cứu chờ một chút bác đại tinh thâm chi thuật. Chỗ lấy điểm cái này 3 cái kỹ năng là bởi vì Sở Phong vì kích phát ra giác tỉnh nghề nghiệp. Bởi vì nếu muốn kích hoạt giác tỉnh nghề nghiệp, cái này 3 cái kỹ năng không phải điểm không thể. Giác tỉnh nghề nghiệp 1, kỳ môn quỷ y nghề nghiệp giới thiệu vắn tắt. Quỷ y chính là nắm giữ kỳ môn ảo nghĩa thầy thuốc. Mọc lại thịt từ xương, nghề nghiệp đặc tính, am hiểu sử dụng quỷ hồn chi thuật liệu thương chữa bệnh. Giác tỉnh nghề nghiệp 2. Diệu thủ tiên y nghề nghiệp giới thiệu vắn tắt. Diệu thủ tiên y, tay có thể hồi thiên. Người vô dụng, nghề nghiệp đặc tính, am hiểu sử dụng tiên linh chi khí cứu chữa thương sinh. Giác tỉnh nghề nghiệp 3. Bí hiểm vu y nghề nghiệp giới thiệu vắn tắt. Thượng cổ lưu truyền đến bây giờ quỷ dị vu tộc chính thống y thuật. Nghề nghiệp đặc tính, am hiểu sử dụng cổ trùng, độc dược chữa bệnh, đồng thời cũng có thể hại người. Sở Phong thoáng suy tư một chút, kỳ môn quỷ y cùng bí hiểm vu y cảm giác đều không giống đồ gì tốt. Hệ thống, ta muốn lựa chọn giác tỉnh nghề nghiệp 2, diệu thủ tiên y. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công giác tỉnh nghề nghiệp diệu thủ tiên y. Giác tỉnh kỹ năng, nắm giữ tiên linh chi khí, có thể trị bách bệnh. Sở Phong nói vừa xong, chỉ cảm thấy trong thân thể phát sinh một cỗ không thể nói bằng lời biến hóa. Hắn biết, đây là thể nội nhiều một cỗ cái gọi là tiên linh chi khí. Huy, ngươi mau đưa đường tránh ra được hay không? Không muốn cản trở nói, chết người ngươi thường nổi sao? Lúc này, Bành Giai Hồng lại ở một bên kêu lên, hiện tại đưa Dương Giai đi bệnh viện đã không kịp, các ngươi đem nàng buông ra, ta vì nàng chữa bệnh. Sở Phong mở miệng nói, ngươi vì nàng chữa bệnh, ngươi có bằng cấp bác sĩ. Bành Giai Hồng các loại trung nữ nhất thời hai mắt tỏa sáng. Thế mà Sở Phong lại là lắc đầu, nói ra, không có, không có, vậy ngươi trị cái gì bệnh, ngươi muốn hại chết Dương Giai đồng học có phải hay không? Đúng rồi, coi như ngươi Sở Phong là trường học phong vân nhân vật. Nhưng bây giờ tình hình nguy cơ, ngươi khác quấy rối được hay không? Tiếp tục như vậy nữa, chết người, ngươi có thể được phụ trách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn phía đồng học nhóm nhất thời truyền đến từng trận tràn ngập nộ khí thanh âm. Không có bằng cấp bác sĩ, còn muốn thay Dương Giai chữa bệnh, đây không phải rõ ràng muốn hại người sao? Sở Phong cau mày một cái, đang chuẩn bị đẩy ra đám người trực tiếp cho Dương Giai chữa bệnh. Lúc này, bỗng nhiên đám người chi bên ngoài truyền đến một thanh âm. Nhường một chút, người không có phận sự mau để cho nhường lối. Phương học trưởng đến, ngay sau đó, mấy nữ sinh vây quanh một cái nam sinh, đi tới, nam sinh kia mang theo một bộ ánh mắt, trên thân còn mặc lấy thầy thuốc chuyên môn mặc áo choàng trắng. Nhìn thấy người này, bốn phía đồng học nhóm nhất thời trong mắt bắn ra một trận mừng rỡ chi tình. Ào ào bắt đầu nghị luận lên, quá tốt, Phương học trưởng đến, cái này Dương Giai có thể cứu. Đúng vậy a, Phương học trưởng thế nhưng là trường học của chúng ta y học chuyên nghiệp Dương giáo sư quan môn. Đệ tử, có hắn tại liền có thể yên tâm. Nghe nói hắn chả không có tốt nghiệp, liền bị chiết tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân sớm thu nhận vì chức vị chính thầy thuốc. Quá lợi hại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Hải Lượng nhanh chân đi tới, nhíu mày hướng Sở Phong nói. Vị bạn học này, nhường một chút, nhân viên không quan hệ mau chóng rời đi cái này, không muốn ảnh hưởng ta chữa bệnh. Sở Phong nhíu nhíu mày, bất quá lúc này nhân mạng trước mắt, hắn vẫn là cho Phương Hải Lượng nhường ra đường. Phương Hải Lượng cầm lấy cái ống nghe bệnh, đặt ở Dương Giai trên thân, một bộ tiêu chuẩn Tây y chẩn bệnh về sau. Hắn đứng dậy nói ra, Vương Minh. Đem ta cái hòm thuốc lấy ra. Một cái nam sinh đem cái hòm thuốc mở ra đưa cho Phương Hải Lượng. Hắn trong cái hòm thuốc chọn tốt mấy bình thuốc, đổ ra một nắm lớn thuốc, hướng Dương Giai trong miệng lấp đầy. Sau đó, Phương Hải Lượng đứng người lên, cười hướng chúng nhân nói, yên tâm đi, Dương Giai đồng học chỉ là cấp tính bệnh tim phát tác. Hiện tại uống thuốc, lập tức liền có thể khôi phục. Thật sao, quả nhiên vẫn là Phương học trưởng lợi hại, không giống nào đó thứ gì trường học phong vân nhân vật. Không có chữa bệnh giấy chứng nhận tư cách thì dám cho người chữa bệnh. Cũng không sợ hại người. Bành Giai Hồng mỉa mai nói một tiếng. Nàng trước đó từng là Sở Phong người theo đuổi. Bởi vì bị Sở Phong cự tuyệt. Trong lòng oán hận. Phốp. Đúng lúc này, Dương Giai bỗng nhiên đại miệng phun ra một vũng máu. Ngay sau đó cả người tựa hồ bệnh tình chuyển biến xấu. Trực tiếp đổ vào cái kia ngất đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.